Chỉ tiếc là trong khi tiến hành để lấy mạng hai bố con của lão Trọng và tên thẩm phán ngày nào, vô tình lại làm liên lụy sang chị. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net